Tốt nhất con dề, chương 582, thủ đoạn hèn hạ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss đang ngồi cả đám chỉ lo quan tâm thắng bại cùng tiền đánh cược. Cho nên cũng không có bao nhiêu người chú ý tới cái này tam phổ hữu huy cách ăn mặc. Phần lớn người còn tại kịch liệt kêu gào. Cấp tam phổ hữu huy cố lên. Hiển nhiên bọn hắn đều là mua bách nhân đồ thua người. Lâm Vũ hơi nheo mắt. Nhìn thấy cái này tiểu đông doanh cách ăn mặc trong lòng 10 phần tức giận. Biết rõ cái này tiểu đông doanh chỉ định là có chủ tâm. Tựa hồ là tận lực đang vũ nhục Hoa Hạ, tại Hoa Hạ thổ địa bên trên. Hắn cũng dám làm ra động tác này. Có thể thấy được là cuồng vọng thời khắc, mà hiện trường đám này thấy tiền sáng mắt người tựa hồ không chỉ không ngại. Hơn nữa còn đang lớn tiếng kêu la thay tam phổ cố lên. Quả nhiên là ngu dốt lúc, nếu là Lâm Vũ lúc này ở chàng mà nói, nhất định sẽ xông đi lên hung hăng giáo huấn tiểu tử này dừng lại. Đem ngươi hài thoát, cột vào trên đầu, ta một hồi có thể tha cho ngươi một mạng. Bách nhân đồ liếc mắt tam phổ hữu huy cách ăn mặc. Từ tốn nói, bởi vì Lâm Vũ ngồi gần phía trước, bách nhân đồ cách Lâm Vũ bên này lại gần. Cho nên Lâm Vũ đem bách nhân đồ lời này toàn bộ nghe lọt vào trong lỗ tai. Nào nào, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hắn nghe nói qua, cái này bách nhân đồ mặc dù nói người Hoa, thế nhưng đã vào ngoại quốc tịch, không nghĩ tới lại còn như thế quan tâm Hoa Hạ danh dự. Quả thực là đáng quý. Lâm Vũ nội tâm không khỏi đối với cái này bách nhân đồ có một chút hảo cảm. Người nói cái gì? Tam phổ hữu huy bởi vì tại Hoa Hạ ngốc lâu nguyên nhân. Một ngụm tiếng Trung đã sớm thuần thục vô cùng, tự nhiên có thể nghe rõ ràng bách nhân đồ mà nói. Bất quá hắn lúc này lại nghiêng lỗ tai, lấy tay gắn vào trên lỗ tai, giả trang ra một bộ nghe không hiểu bộ dáng, sắc mặt hơi có chút mỉa mai. Ta không thích nói nhảm, cuối cùng nói cho ngươi một lần, đem hài cởi ra. Cột vào trên đầu, lưu ngươi một mạng, bách nhân đồ thanh âm lãnh đạm nói ra. Không cần, tam phổ hữu huy cười lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện đột nhiên dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Cấp tốc hướng phía bách nhân đồ vọt tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Đến mức toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người không tự chủ được phát ra. Hoe, một tiếng, có chút đồ vật. Bách nhân đồ nhìn thấy tam phổ hữu huy thân thủ phía sau hai mắt tỏa sáng. Sắc mặt vậy mà hiện lên vẻ hưng phấn. Giống hắn loại này cao thủ cấp bậc, có thể đụng phải ra dáng đối thủ. Quả thực là một kiện đáng giá chuyện cao hứng. Hắn cũng không chần chờ chút nào. Thân thể đồng dạng bỗng nhiên thoát ra. Cùng trước mặt tam phổ hữu huy chiến ở cùng nhau. Bà mẹ nó, đây cũng quá nhanh đi. Cao thủ quyết đấu. Cao thủ quyết đầu a, mẹ, tốc độ này cũng quá biến thái đi. Đang ngồi mọi người cơ hồ đã thấy không rõ tam phổ hữu huy cùng bách nhân đồ xuất thủ. Chỉ là nhìn thấy hai đoàn hư ảnh chiến đấu ở cùng nhau. Một thời gian có chút khó phân cao thấp, bất quá Lâm Vũ ngược lại là đối với hai người này quyết đấu thấy rõ ràng vô cùng. Chỉ gặp bách nhân đồ quyền pháp dùng là huyền thuật bên trong phi thường nổi danh một loại thiên huyền quyền. Quyền này cương mãnh vô cùng, cần là vượt qua thường nhân lực bộc phát cùng to lớn lực đạo. Mà bách nhân đồ đánh đi ra mỗi một quyền đều cương mãnh vô cùng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực đạo quá lớn, nắm đấm đỉnh đầu cực tốc hơi nén vậy mà phát ra. Phanh phanh, bạo liệt thanh âm, bởi vì quyền pháp này quá mức bá đạo, tam phổ hữu huy không dám sở kỳ phong mang, không ngừng né tránh. Đồng thời gian thỉnh thoảng đánh lén bên trên một chưởng hoặc một chào. Hai người ngươi tới ta đi. Thế lực ngang nhau, Lâm Vũ nhìn qua tam phổ hữu huy cước pháp cùng thân thủ. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lẩm bẩm nói, kiếm đạo tông sư Minh. Không phải là kiếm đạo tông Minh bên trong hư bộ lưu. Hắn đối với kiếm đạo tông sư Minh công pháp từng có nhất định hiểu rõ. Có thể nhận ra cái này tam phổ hữu huy sử dụng chính là kiếm đạo tông sư Minh bên trong một loại tên là hư bộ lưu, công pháp, là từ Hoa Hạ huyền thuật, huyền tung bộ, ăn cắp đi qua tiến hành cải tạo một loại công pháp. liền cùng lúc trước bọn hắn trộm đi hoa hạ huyền thuật bên trong. Chí cương thuần thể, một dạng, kỳ thực kiếm đạo tông sư minh bên trong 80% công pháp đều là học trộm từ hoa hạ. Cùng không muốn mặt hàn y học một ít người quả thực là rắn chuột một ổ, hai bên đều có thể nói là vô sỉ mụ mụ cấp vô sỉ mở cửa. Vô sỉ đến nhà, nhị ca, ngươi nói cái gì? Hà Cẩn Kỳ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lúc nói chuyện hai con mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lồng sắt. Thế nhưng như cũ chỉ có thể nhìn rõ cái một chiêu nửa thức. Trong đầu quả thực là vạn mã lao nhanh. Thực sự không nghĩ tới tại xã hội bây giờ, lại còn có công phu lợi hại như vậy cao nhân. Không có gì, Lâm Vũ không cùng Hà Cẩn Kỳ giải thích, bởi vì coi như giải thích hắn cũng nghe không hiểu. Lâm Vũ trong lòng buồn bực là, cái này Tam Phổ Hữu Huy làm sao lại kiếm đạo tông sư minh công pháp? Không phải là kiếm đạo tông sư minh công pháp lưu truyền đi ra. Thế nhưng giống kiếm đạo tông sư minh loại này ngành. Loại chuyện này gần như không có khả năng sẽ phát sinh. Rốt cuộc loại công pháp này là phải đặt ở đặc biệt địa phương đặc biệt chăm sóc. Liền như là quân tình sự cơ mật đều đặt ở số 1 đến số 3 mật kho. Cái kia nếu không phải truyền ra ngoài mà nói. Đã nói lên cái này Tam Phổ Hữu Huy vô cùng có khả năng chính là kiếm đạo tông sư minh người. Thế nhưng Lâm Vũ không nghĩ ra. Kiếm đạo tông sư minh người êm đẹp. Làm sao lại chạy đến hoa hạ tới đánh loại này hắc quyền? Liền không sợ gây phiền toái trên thân sao? Như vậy cũng tốt so hoa hạ quân tình sử người chạy đến nước Nhật đi cho người ta đả hắc quyền. Thật sự là quá giật, ngay tại Lâm Vũ buồn bực công phu, Bách Nhân Đồ đã chiếm trước tiên cơ, cầm một quyền đánh tới Tam Phổ Hữu Huy ở ngực, Tam Phổ Hữu Huy thân thể bỗng nhiên bay ra. Đập ầm ầm đến một bên chiếc lồng bên trên, phốc phun một ngụm máu tươi, toàn bộ đại sảnh lập tức lại là xôn xao một mảnh. Bây giờ tại tràng tuyệt phần lớn người đều là áp Bách Nhân Đồ thua. Cho nên nhìn thấy Bách Nhân Đồ vậy mà chiếm được tiên cơ. Không khỏi quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, sau đó lập tức lớn tiếng thay Tam Phổ Hữu Huy thêm lên dầu. Tựa hồ dĩ nhiên quên đi cái nào mới là cùng mình đồng dạng chảy hoa hạ cốt nhục đồng bào. Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình, không chần chờ chút nào. Dưới chân đạp một cái, thân thể đột nhiên lần nữa hướng phía lồng sắt bên cạnh Tam Phổ Hữu Huy phóng đi. Tam Phổ Hữu Huy trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Gặp dĩ nhiên không kịp tránh né, bỗng nhiên một bĩu môi. Phốc một miệng lớn máu tươi phun về phía Bách Nhân Đồ mặt. Bách Nhân Đồ hiển nhiên không ngờ rằng hắn sẽ đến chiêu này. Không có chút nào phòng bị Tam Phổ Hữu Huy cái này một ngụm máu tươi phun đến trên mặt. Vội ý thức khép lại hai mắt, dưới chân động tác cũng chậm mấy phần. Vốn là lăng lệ đá ra một cước hoàn toàn có thể đá trúng Tam Phổ Hữu Huy cái cổ. Thế nhưng bởi như vậy. Liền cho Tam Phổ Hữu Huy tránh né thời gian, Tam Phổ Hữu Huy bỗng nhiên cúi đầu xuống, tránh thoát Bách Nhân Đồ một cước này, bất quá Bách Nhân Đồ phản ứng cũng coi như cấp tốc. Đá ra chân trong lúc đó lực đạo vừa thu lại, hung hăng hướng xuống đè ép, thế đại lực trầm nện vào Tam Phổ Hữu Huy bả vai. Tam Phổ Hữu Huy rên lên một tiếng, bả vai bị đau, thuận thế hướng phía trước lăn một vòng. Đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh hàn quang lập lòe uy cách thức đoản đao. Bỗng nhiên vung lên, tinh chuẩn vạch đến Bách Nhân Đồ một cái khác trên bàn chân. A, Bách Nhân Đồ rên lên một tiếng, có chút bất ngờ, cấp tốc lui về phía sau vừa rút lui, lau trên mặt bị phun lên máu tươi. Lúc này mới nhìn thấy Tam Phổ Hữu Huy trong tay nhiều hơn một thanh sắc bén đoản đao. Tốt, ở đây tuyệt đại bộ phận mọi người nhìn thấy một màn này hưng phấn hô to một tiếng. Kích động không thôi, quy, hắn đây là phạm quy. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Trương Dịch Đình thấy cảnh này đột nhiên sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên đứng người lên, hướng sướng ngôn viên bên kia la lớn. Hắn dùng đao, đây là phạm quy, cái khác cực thiểu số mấy cái đè ép Bách Nhân Đồ ván thứ hai thắng người. Cũng đều đi theo lớn tiếng kháng nghị, Sướng Môn Viên chú ý tới những người này kháng nghị về sau. Thông qua âm hưởng Từ Tốn nói, đây là lôi đài thi đấu, không có quy tắc hạn chế. Trên lý luận tới nói, tuyển thủ là có thể sử dụng vũ khí. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường nghe nói như thế lập tức tức giận phát điên. Không ngừng hô to mắng to. Phải biết, nơi này là không cho phép kẻ ngoại lai mang vũ khí. Mà chính bọn hắn người là có thể sử dụng vũ khí. Đây không phải đùa nghịch thối vô lại đi. Như thế rất tốt, bách nhân đồ trên thân không có cái gì. Cái kia tam phủ trong tay có đoạn đao. Tại hai người thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới. Nếu muốn thắng hắn, có thể nói là khó khăn đến cực điểm. Lâm Vũ lần đầu cùng Trương gia huynh đệ có đồng dạng quan niệm. Cảm thấy cái này nước Nhật người cùng cái này nhà cái quả thực có chút vô xì. Quả nhiên như hắn sở liệu, nhà cái nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chặn đánh bách nhân đồ khiêu chiến thành công. Nếu như bách nhân đồ nếu bị thua mà nói, vậy hắn áp một cái kia ức có thể liền thật muốn đánh nước bong bóng. Phải biết, hắn áp tiền đặt cược mặc dù không phải đơn thuần cược thắng bại. Thế nhưng bên trong một cái 10 phần điều kiện tất yếu. Chính là vòng thứ 2 nhất định phải thắng. Cho nên lúc này hắn cũng không khỏi thay bách nhân đồ lau vệt mồ hôi. Chỉ gặp thụ vết đao còn không có vũ khí bách nhân đồ trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Bị cầm trong tay đoạn đao tam phổ hữu huy buộc chỉ có trốn tránh phần. Thậm chí liền xuất thủ đánh trả đều có chút cật lực. Bất quá này ngược lại là mọi người tại đây rất được hoan nghênh. Lớn tiếng kêu tốt, thanh âm đều che hết Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường bọn người tiếng mắng chửi. Mắt thấy bách nhân đồ trên chân máu càng chảy càng nhiều. Tiếp chiêu cũng càng ngày càng cật lực, Lâm Vũ lông mày khóa chặt hơn. Tiếp theo, lúc này cách đó không xa một cái thanh lệ thanh âm truyền đến. Sau đó tùy tiện nhìn thấy một cái mang vỏ chủy thủ bay vào lồng bên trong. Cách Trương,